Hải sản Thịnh Yến, tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50. Tiểu thương ở một bên vây xem, trên mặt còn tính chấn định, trong lòng lại sớm đã hoan hô không thôi. Mau tấu nó, không cần cho ta mặt mũi, nhớ rõ tấu tàn nhẫn một chút. Thụy Tuyết vừa định nói chuyện, lại thấy Miêu nhắm mắt lại. Đô khởi miệng, một bộ hiền hôn bộ dáng. Vì tranh sủng, nó bất cứ giá nào. Thụy Tuyết, ngoặc kép, này Miêu bình thường xem đều là cái gì tivi nha. Mở to mắt, Thụy Tuyết nâng thái cực nét, thuận tiện cô quơ Miêu. Thái cực nghe lời mà mở, nhẹ nhàng kêu một tiếng, sau đó lỗ tai đỏ. Tiểu thương, ngoặc kép, này hai rốt cuộc đang làm gì? Thụy Tuyết, ta cũng không biết, nàng không nhớ rõ chính mình muốn nói gì. Đem Miêu gác xuống, tâm tình mạc danh lẫn lộn. Thái cực ngay tại chỗ lăn lộn, nhẹ lay động đuôi sao. Móng vuốt đáp ở Thụy Tuyết trên cổ tay, trên mặt ẩn ẩn mang theo lấy lòng tươi cười. Thụy Tuyết bắt đầu tỉnh lại. Buổi sáng uy Miêu đồ ăn có phải hay không không sạch sẽ, cho nên Miêu ăn xong về sau thần kinh thác loạn. Nó nói ở nhà đợi không thú vị, nghĩ ra đi lưu lạc giang hồ. Tiểu thương nghiêm trang mà nói hưu nói vượn. Nghe vậy, một người một Miêu đồng thời nhìn qua. Tiểu thương cẩn thận đoan trang, tiếp tục bậy bạ. Nó nói chỉ là đi ra ngoài lãng một đoạn thời gian, về sau vẫn là sẽ trở về, hy vọng ngươi có thể phê chuẩn. Thụy Tuyết biểu tình cổ quái. Này chỉ tặc lão tử đại khái không biết thái cực có bao nhiêu mê luyến mỹ thực, cho nên lời nói dối biên đặc biệt lạn. Vừa nghe liền biết bị mù giả, ỷ vào sẽ nói ngoại ngữ, nói năng bậy bạ. Thái cực sinh khí, lại đem móng vuốt cử lên, tựa hồ tưởng chụp lão thử. Tiểu thương vội vàng chiều lui về phía sau hai bước, lời thề son sắt, nói. Nó nói chán ghét hamster, chờ tới khi nào trong nhà không hamster, nó mới có thể trở về. Như vậy, Thụy Tuyết cười như không cười, không chút để ý nói, kia trực tiếp đem hamster giết chết đi. Như vậy nó liền không cần rời nhà đi ra ngoài. Thái cực cao hứng mà Miêu Miêu kêu. Chủ ý này không tồi. Thâm đến chậm ý. Tiểu thương, ngoặc kép chấm than, đem Miêu cao cao dơ lên, nhẹ nhàng buông. Cuối cùng quyết định giết chết vô tội vây xem hamster. Đây là cái gì thần thao tác? Thụy Tuyết sắc mặt đột nhiên biến lãnh, cảnh cáo ý vị dày đặc. Nghe không hiểu ngoại ngữ liền không cần trang hiểu, lại ra chuyện xấu, trực tiếp diệt ngươi. Thoạt nhìn đặc biệt bá đạo tổng tài phong. Thái cực vênh váo tự đắc mà nhìn hamster tinh, có nghe thấy không, có nghe thấy không, trực tiếp diệt ngươi nha. Tiểu thương, ngoặc kép, hắn trong đầu chỉ có một ý tưởng, rõ ràng thực sủng Miêu. Nhân loại làm gì lười hắn nói sẽ đem hamster cùng Miêu cùng nhau ném văng ra. Hại hắn đều hiểu lầm money đùa giỡn kẻ thức thời trang tuấn kiệt. Tiểu thương lập tức đánh cái ha ha. Thụy Tuyết cũng không vạch trần, chỉ liếc hắn liếc mắt một cái, trong ánh mắt tràn đầy hiểu rõ. Nhà mình Miêu chỉ có chính mình có thể khi dễ, người khác không chuẩn chạm vào một chút. Tiểu thương còn có thể nói cái gì? Lúc ấy liền gục xuống hạ đầu, hoàn toàn thành thật. Sinh vật liên là nhân loại Miêu hamster. Được rồi, hắn minh bạch. Sao sao về đến nhà, Lâm Tịch nhảy ra di động đồ kho, bắt đầu tuyển đồ. Cao lãnh Miêu Mỹ chiếu tuyển tam chương, người phục vụ tiểu ca độc chiếu tuyển một chương. Người phục vụ tiểu ca cùng Miêu chụp ảnh chung tuyển một chương. Mặt khác 4 chương phóng mỹ thực, trải qua chọn lựa kỹ càng, Lâm Tịch cuối cùng đem 9 bức ảnh tuyển đến hảo. Bắt đầu tu đồ, chờ đem đồ tu hảo, Nàng đem ảnh chụp phát đến Weibo cùng với bằng hữu vòng. Cũng xứng với văn tự. Hải sản ăn ngon đến muốn khóc. Miêu Điện Mỹ đến tưởng trộm ôm về nhà. Ngay cả người phục vụ tiểu ca đều là cái manh xô ta. Nhà này cửa hàng có độc. Phát xong trạng thái, nàng liền tắm rửa đi. Nửa giờ sau trở về vừa thấy, Lâm Tịch nhịn không được kinh ngạc. Chuyển phát đông đảo, còn có rất nhiều người ở nàng Weibo hạ nhắn lại. Lầu 1, một lời không hợp liền phóng độc. Hữu nghị thuyền nhỏ nói phiên liền phiên. Giao ra cửa hàng danh cùng địa chỉ. Còn có thể suy xét tiếp tục làm bằng hữu. Lầu 2. Ngọa tào, Miêu Điện cùng người phục vụ tiểu ca đều là từ thế giới giả tưởng đi ra sao. Xinh đẹp không khoa học. Lầu 3. Cứu mạng, ta mau mất máu quá nhiều mà chết. Khi nói chuyện, máu mũi lại phun tới. Cực kỳ bi thương. Lầu 4. Đây mới là thật thịnh thế mỹ nhan. 360 độ vô góc chết. Thở dài. 5 tầng. Toàn bộ đều tránh ra. Miêu là của ta. Điên cuồng hút miêu phiến. Lầu 6. Ta chỉ nghĩ hỏi một vấn đề. Tiểu ca ca có bạn gái sao? 7 lâu. Hồi trên lầu. Vị thành niên hẳn là không chuẩn yêu đương. 8 lâu. Miêu cùng xô ta một bên đi. Ta chỉ đối mỹ thực cảm thấy hứng thú. 9 lâu. Thực hảo. Bác chủ thành công khiến cho ta lực chú ý. Ta sẽ nói cho ngươi. Vừa rồi chạy đến gần nhất cửa hàng ăn sò biển chưng tỏi miến cùng với nướng cá trình sao. Hừ. Mới không nói cho ngươi đâu. Chết ngạo kiều. 10 lâu. Thuận nói đi cửa hàng sò biển. Cá trình hương vị giống nhau. Kém bình. 11 lâu. Giao ra địa chỉ. Tha cho ngươi bất tử. 12 lâu. Giao ra địa chỉ 1. 13 lâu. 2. Thật lâu lúc sau. Đội ngũ mới bị phá hư. 43 lâu. Bác chủ nhân đâu. Phóng xong đồ liền chạy. Không phúc hậu nha. 44 lâu. Nước miếng đã lan tràn. Bác chủ ngươi ra tới, chúng ta tâm sự nhân sinh. 45 lâu, sắc đẹp thực có thể ăn với cơm, đồ ăn nhìn cũng ăn rất ngon. Vì cái gì ta trước nay không nghe nói qua nhà này cửa hàng này không khoa học. 46 lâu, trên lầu hảo đậu, trên thế giới như vậy nhiều ra cửa hàng, ngươi có thể đều biết. 47 lâu, có mỹ thực địa phương tất nhiên có ta. Ưỡn ngực kiêu ngạo. 48 lâu. Cho nên vấn đề tới. Bác chủ như thế nào còn không trở lại. Đi ở trên đường. Đã bị phẫn nộ đám người đánh chết sao. Ngoặc kép. Lại xem bằng hữu vòng. Cũng có rất nhiều người nhắn lại quan tâm money. Lâm Tịch choáng váng. Chạy nhanh thượng tuyến trả lời. Cửa hàng tên là làm quán hải sản. Địa chỉ là XXXXXX. Ta cũng là nghe người ta giới thiệu mới đi. Nhà nàng chuyên môn làm hải sản. Hương vị một bậc bổng. Bất quá chỉ có thể ăn tại chỗ. Hơn nữa hạn lượng cung ứng. Miêu xào gà đáng yêu đúng hay không? Ta chụp nó thời điểm. Nó giống như biết là chuyện như thế nào. Còn phối hợp ta bãi tư thế, người phục vụ tiểu ca lớn lên rất đáng yêu. Còn thực hài hước, nghiêm trang cùng ta nói miêu thành tinh, cười khóc. 88 lâu, ly rất gần, ngày mai liền đi. 89 lâu, ngọa tào, có miêu loát như thế nào đều đến đuổi qua đi a. 90 lâu, chẳng lẽ không nên là có soái ca. Cho nên kéo gây yếu bệnh thể cũng đến bò qua đi xem một cái sao. 91 lâu, cái gì đều không nói. Ta hiện tại liền xuất phát. Lâm Tịch chạy nhanh đem người ngăn lại. Cửa hàng buôn bán thời gian là giữa trưa 11 giờ đến buổi tối 7 giờ. Nói là nói như vậy, nhưng trên thực tế hàng hóa bán khánh, cửa hàng liền sẽ trước tiên đóng cửa. cho nên quán hải sản luôn luôn buổi chiều 3-4 giờ đóng cửa. Gần nhất ra tân phẩm, thương phẩm số lượng gia tăng, cho nên sẽ kéo dài tới 4-5 giờ. Hiện tại đi cửa hàng hẳn là tắt đi, chờ ngày mai đi 95 lâu. Khiếp sợ, cho nên này cửa hàng một ngày chỉ khai 5 cái giờ. 90 lầu 6, lợi hại, ta quán hải sản, 97 lâu, thực hảo, ngươi thành công gợi lên ta lòng hiếu kỳ. Cuồng quyến khóc xoài tà mị ánh mắt, 98 lâu, nghe tới liền rất tươi mắt thoát tục cùng giống nhau yêu diễm đồ đê tiện thực không giống nhau. 99 lâu, chăm chào cào tâm, hảo nghĩ tới đi xem một cái, Lâm Tịch xem xong 99 điều bình luận, liền đem Weibo đóng, nhưng mà nàng không biết, sự kiện còn ở tiếp tục lên men. Theo thời gian chuyển rời, càng nhiều người chuyển phát này Weibo. Sao sao buổi chiều 4 giờ rưỡi, Thụy Tuyết đóng cửa hàng, mang theo một miêu một chuột về nhà. Thái Cực bày ra một bộ cao lãnh ngạo mạn mặt, lại gắt gao đi theo nhân loại. Nhân loại dừng lại nó cũng dừng lại, nhân loại tiếp tục đi nó cũng tiếp tục đi. Tiểu thương khóe miệng chịu chịu, trong lòng điên cuồng phun tào, này miêu sợ không phải cái ngốc tử, cao lãnh mà đương trùng theo đuôi, cao lãnh mà bái ống quần, cao lãnh mà tranh sủng, toàn bộ hành trình đều rất cao lãnh. Thụy Tuyết lấy miêu không có biện pháp, đơn giản liền mặc kệ nó, quay đầu hỏi hamster tinh, học thế nào, đưa đồ ăn không thành vấn đề, tiểu thương lập tức trả lời. Thụy Tuyết ha hả cười, sau đó lạnh mặt, hiện tại đồ ăn phẩm tự rước, không cần phải ngươi đưa đồ ăn, ta sẽ lấy tiền, tiểu thương tiếp tục nói. Sau đó tiền cấp sai rất nhiều lần, Thụy Tuyết tà hắn liếc mắt một cái, đó là bởi vì Miêu nhìn chằm chằm vào ta xem, tiểu thương căm giận bất bình, đem trách nhiệm đẩy cho Miêu. Thái Cực rụt rè mà miêu miêu kêu, rõ ràng là ngươi xuẩn, cái nồi này chậm không bối. Đúng rồi, Thụy Tuyết dừng lại bước chân xem miêu, ngươi lại là vì cái gì chạy đến trong tiệm tới. Thái Cực đi theo dừng lại bước chân, sắc mặt nghiêm túc, miêu miêu, này thiên hạ đều là của chậm, chậm muốn đi chỗ nào liền đi chỗ nào. Tuyệt đối không phải bởi vì lo lắng xấu lão thử sẽ đem nhân loại cướp đi. Một người một miêu mắt to chừng mắt nhỏ. Một lát sau, Thụy Tuyết tuyên bố từ bỏ. Nàng nhịn không được toái toái niệm. Nói cái gì hoàn toàn nghe không hiểu. Ngươi chạy nhanh đem ngoại ngữ học A. Một bên ghét bỏ, một bên tiếp tục đi phía trước đi. Vì cái gì là chậm học ngoại ngữ, mà không phải ngươi đi học miêu ngữ. Thái Cực rất có chút bất mãn, bất quá vẫn là bay nhanh đuổi kịp, nếu không ta tới giáo nó. Tiểu thương suy xét hồi lâu, rốt cuộc chủ động đề nghị nói, hắn cảm thấy cần thiết chứng minh chính mình tồn tại là có giá trị, nếu không nhân loại cướp đoạt hắn thành tinh tư cách, làm hắn biến trở về hamster cả ngày bồi miêu chơi làm sao bây giờ. Hơi chút suy nghĩ một chút, liền cầm lòng không đậu nhớ lại phía trước phi thiên sợ hãi. Thái Cực ý cười lạnh lẽo, lộ ra một ngụm sắc bén hàm răng. Hảo nha, học học liền đem ngươi ăn luôn tính, vịnh tuyệt hậu hoạn sao? Không cần, Thụy Tuyết xua xua tay, tỏ vẻ cự tuyệt. Nó nơi nào là học không được, rõ ràng là lười đến học. Thật muốn có tâm, phụng máy tính sớm học xong, ta đây. Tiểu thương muốn nói lại thôi, Thụy Tuyết thuận miệng nói, về đến nhà giáo ngươi nấu ăn. Học được lúc sau, ngươi liền mỗi ngày đãi ở phòng bếp hảo, mà nàng sẽ ôm miêu ngồi ở quầy thu ngân bên cạnh, một bên điểm tiền, một bên đậu miêu chơi. Cuộc sống gia đình ngẫm lại liền rất tốt đẹp. Hành, tiểu thương suy xét một lát, cảm thấy như vậy cũng không tồi. Miêu không chuẩn tiến phòng bếp. Như vậy chỉ cần hắn vẫn luôn đãi ở phòng bếp là có thể tránh cho cùng Miêu tiếp xúc. Đáng được ăn mừng chính là tiểu thương trù nghệ thiên phú rất cao. Cơ hồ chỉ cần Thụy Tuyết giảng giải một lần, hắn là có thể nghe hiểu, cũng hoàn mỹ phục chế. Thụy Tuyết cao hứng cực kỳ, không được nói ngoa, làm được xinh đẹp. Tiểu thương khiêm tốn cười, ngầm lại thực sự nhẹ nhàng thở ra. Hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, vội hỏi, đúng rồi, nguyên liệu nấu ăn yêu cầu ta chọn mua sao? Thụy Tuyết cười tủm tỉm nói, không cần, nguyên liệu nấu ăn ta sẽ chuẩn bị tốt, ngươi phụ trách rửa sạch, làm vằn thắn liền hảo. Thái cực chuyên tâm liếm mau, lười đến ngẩng đầu, mật thất ở đâu chậm cũng không biết. Nhân loại sao có thể sẽ nói cho một con xuẩn lão thử. Hết chương.